Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4069, ở tiếp dẫn chỉ 90 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiểu tử ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chim thần ma không kìm được nói. Ta đã tu luyện được mấy ngày rồi, có kiên trì được 3 ngày không? Dương Bách Xuyên hỏi. Chim thần ma gật đầu nói. Được 3, bùm, đúng lúc này, tiếp dẫn chỉ đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh thật lớn, quét qua Dương Bách Xuyên. Sau đó cắt ngang cuộc đối thoại giữa Dương Bách Xuyên và chim thần ma, bao vây hai người, trực tiếp bay ra ngoài như thể bị ném đi. Bùm, ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lao ra khỏi tiếp dẫn trì. Khoảnh khắc bay ra khỏi sương mù trong tiếp dẫn trì, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng thấy được một góc băng trôi của tiên giới. Trong khoảnh không tuyệt đẹp trên đầu có những ngôi sao sáng vô tận, những đám mây đẫy màu sắc, sương mù lượn lờ vô tận như dải ngân hà treo ngược. Mà lúc này dưới chân đã chạm vào mặt đất, Dương Bách Xuyên không biết mình đã thoát ra bằng cách nào, rõ ràng gọi là tiếp dẫn trì, nhưng lại không thấy hồ đâu, mà ngược lại trở thành đất liền. Nghĩ lại có lẽ tiếp dẫn trì thực sự chỉ là đang ở trong một trạng thái khác, khi hân ra khỏi đó tự nhiên sẽ không thấy nữa. Nhưng bốn phía đều có những cây cột khổng lồ, nhìn thoáng qua ít nhất cũng phải có hàng nghìn cái. Lúc này hắn đang đứng trên một trong số chúng, ngẩng đầu nhìn lên. Đường kính của cây cột này ít nhất cũng phải 100 mét, còn về độ cao thì hoàn toàn không thể nhìn thấy. Như thể chọc thẳng lên 9 tầng mây, phía trên cây cột khổng lồ khắc vô số dòng chữ, vô cùng huyền bí, lấp lánh ánh sáng mờ nhạt. Khiến Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm như tiếng sấm vang vọng bên tai Dương Bách Xuyên. Người nào ở hạ giới phí thăng? Dương Bách Xuyên bị dọa giật mình, lập tức quay đầu. Không biết từ lúc nào phía sau đã xuất hiện mấy người. Tổng cộng 5 người, thấy 5 người vây quanh Dương Bách Xuyên, xung quanh dường như cũng không còn người nào khác, ngơ ngác hỏi. Các vị đang hỏi ta sao? Làm càn, một người ở hạ giới nhỏ bé phi thăng, nhìn thấy ta không hành lễ, ta là Thượng Phẩm Thiên. Tiên trấn thủ thiên môn, đương nhiên là hỏi ngươi. Một thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Dương Bách Xuyên quát lớn. Thượng Phẩm Thiên tiên. Dương Bách Xuyên nhếch miệng, không ngờ ngày đầu tiên phi thăng lên tiên giới đã có người đánh phủ đầu hẳn. Mấy thượng phẩm thiên tiên đã lên mặt như thế rồi, nếu là thực tiên, kim. Tiên thì không phải sẽ càng kiêu ngạo hơn sao, còn không hành lễ, lúc này lại có một tiếng quát lớn. Dương Bách Xuyên nghe vậy giật mình, nhướng mày, vừa định tấn công, đúng lúc này một nữ tiên nhân lên tiếng. Trương Tam Lý Tứ, đủ rồi, hắn chỉ là một người mới phi thăng mà thôi. Mau vào đăng ký đi. Nữ tiên nhân này ngất lời Trương Tam Lý Tứ, ra oai phủ đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đặc biệt nhìn nữ tiên nhân này một cái, cũng có một chút hào cảm. Nhìn kỹ thì nữ tiên nhân trông giống một tác phẩm nghệ thuật, khiến hẳn có cảm giác tràn ngập tiên khí. Có lẽ tiên nhân của tiên giới đều như vậy. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, dù sao cũng đã thành tiên, có thể thay đổi dung mạo của mình ở tiếp dẫn trì. Điều này trước đó hẳn đã phát hiện. Nhưng hẳn cũng không thay đổi dung mạo của mình. Vẫn là mái tóc trắng như cũ. Cơ thể, mái tóc, làn da đều là do phụ mẫu cho. Dung mạo cũng là do trời ban cho. Không cần phải thay đổi. Nhưng mà dung mạo của 5 nam nữ này đều là mỹ nam mỹ nữ hạng nhất. Rõ ràng là đã thay đổi dung mạo ở tiếp dẫn trì sau khi phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ về những vấn đề này, người tên Trương Tam hừ lạnh nói. Nể mặt san hô tiên tử, không so đo với tiểu tử không hiểu quy tắc như ngươi nữa. Nghe đây, hãy đặt tay lên tiếp dẫn thiên trụ, tiến hành đăng ký nhập giới. Tiếp dẫn thiên trụ, nhập giới, Dương Bách Xuyên nghe xong có chút sửng sốt. Lúc này nữ tiên nhân nói, tiếp dẫn thiên trụ chính là thiên trụ dẫn đến cửu thiên. Thông với tiếp dẫn trì, ở đây có 3.000 tiếp dẫn thiên trụ, tượng trưng cho 3.000 thế giới tu chân. Trên thực tế, khi người phi thăng tiến vào tiếp dẫn trì, tin tức của ngươi đã tự động được truyền đến tiếp dẫn thiên trụ, hiện giờ bọn ta chính là người phụ trách đăng ký, làm lệnh bài thân phận để ngươi tiến vào tiên giới. Ở tiên giới không có thân phận, đối với một tiểu tiên nhân vừa mới phi thăng lên tiên giới như ngươi có rất nhiều bất tiện thậm chí là phiền phức. Ngươi chỉ cần nhỏ một giọt tình huyết vào tiếp dẫn thiên trụ bên cạnh ngươi là được, xem như kích hoạt thân phận của ngươi ở tiên giới. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu. Hóa ra sau khi phi thăng lên tiên giới còn phải nhập tịch. Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ, ta đã hiểu phải làm gì rồi. Dương Bách Xuyên chắp tay cảm tạ nữ tiên nhân tên là San Hô tiên tử này, còn những người khác hắn đều không nhìn tới. Người cũng chỉ là thiên tiên, chẳng qua là nhất phẩm thiên tiên mà thôi, dám đối xử với lão tử như vậy sao? Dứt lời, Dương Bách Xuyên làm theo chỉ dẫn của nữ tiên nhân, nhỏ một giọt tình huyết xuống tiếp dẫn thiên trụ khổng lồ bên cạnh. Bùm, ngay sau đó tiếp dẫn thiên trụ vang lên một tiếng, tỏa sáng rực rỡ. Một dòng chữ phong cách cổ xưa hiện lên, chữ viết trên đó thật ra rất thông dụng ở tu chân, Dương Bách Xuyên có thể nhận ra. Chỉ thấy tiếp dẫn thiên trụ viết người phi thăng Dương Bách Xuyên, phi thăng từ bản cổ tu chân đại thế giới, quê hương là trái đất Cửu Châu, tuổi tu chân là 1080. Sơ phẩm thiên tiên, đã được tôi luyện trong tiếp dẫn chỉ 90 ngày. Hả, 90 ngày, điều này sao có thế? 3 tháng, nhất định là bản ghi chép của thiên trụ có vấn đề rồi. Năm thiên tiên nhìn thấy thông tin về Dương Bách Xuyên hiện lên, tất cả đều mất bình tĩnh, kinh hô thành tiếng. Cách chương.